Mà giờ khắc này đám người nhìn qua Đàm Vân ánh mắt thay đổi. Bọn hắn từ Linh Hà Thiên Tôn trong lời nói, liền có thể nhìn ra đối Đàm Vân có thể nói là phá lệ yêu ái. Linh Hà Thiên Tôn gật đầu cười nói, ngày đã mất Tây Sơn, bổn Thiên Tôn cho phép ngươi tiến vào thời không pháp bảo bên trong khôi phục thực lực, sau đó cùng thế dân ti âm đánh cược. Thuộc hạ tuân mệnh. Đàm Vân ứng thanh lúc Mộc Phong Thần Vương tế ra hắn giới từ thời không thần tháp nói ra, Vân Nhi tiến nhanh nhập khôi phục thực lực đi. Đàm Vân gật gật đầu lướt vào thần tháp bên trong, tiếng lòng kích động nói quá tốt rồi. Ngưng hồn tái tạo thần thạch cuối cùng cũng đến tay. Ha ha ha ha, đạt được ngưng hồn tái tạo thần thạch khoảng cách cứu sống Ngọc Thấu chỉ kém tìm tới Tinh Linh tộc. Ngọc Thấu ngươi chờ ta biết dốc hết một thiết, sớm ngày tìm tới Tinh Linh tộc, sau đó nhường ngươi phục sinh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1632, kịch chiến Lê Thế Dân. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thực lực. Ngoại giới thời gian, một lát đã qua. Ầm ầm, cửa tháp chậm chậm mở ra, tinh thần phấn chấn Đàm Vân bước ra. Tiểu tử ngươi rốt cục ra. Hàng thứ hai trên bàn tiệc, Lê Thế Dân đứng dậy cười nói, ta đây thực lực không bằng muội muội ta, liền từ bản thiếu gia trước cùng ngươi bắt đầu đi. Bản thiếu gia cũng muốn lãnh giáo một chút ngươi cuồng kiếm như chiều cùng nhất truy định thiên rốt cục mạnh cỡ nào. Tiếng nói phủ lạc, Lê Thế Dân trường bào phần phật bay lên số một thần đài. Được, Đàm Vân mỉm cười, mũi chân chĩa xuống đất tiêu sái lướt lên số một thần đài. Lúc này, Bách Thừa Thần Vương đứng lên nói, Vân Nhi, nhớ kỹ không thể lỗ mãng, điểm đến là dừng. Lê Thế Dân nhìn xuống Bách Thừa Thần Vương, lông mày nhíu lại, ý của ngươi là bản thiếu gia, không phải Kinh Vân đối thủ sao? Thiếu gia bớt giận, thuộc hạ không có ý tứ này. Bách Thừa Thần Vương lập tức giật mình, vội vàng khom người. Ta đùa ngươi chơi đó, ngươi không cần khẩn trương. Lê Thế Dân ngưng cười, nhìn về phía Đàm Vân cất cao giọng nói, nhớ kỹ, không cho phép để bản thiếu gia coi như bản thiếu gia thụ thương, cũng không trách ngươi. Đàm Vân gật đầu nói, Kinh Vân, xin chỉ giáo. Lê Thế Dân ôm quyền dứt lời nói, trực tiếp dùng ngươi công kích cường đại nhất đi. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, quyết ra thắng bại. Đàm Vân ôm quyền nói, một thiết nghe thiếu gia ngài. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, thần giới lóe lên, phong lôi thuộc tính thần kiếm xuất hiện nơi tay. Ngay tại Đàm Vân chuẩn bị động thủ lúc, Lê Thế Dân chợt nhớ tới cái gì ngắt lời nói, Kinh Vân, ta nhớ được trước ngươi nói qua, ngươi đã tướng cuồng lôi kiếm quyết, cuồng phong thần truy quyết dung hội quán thông, đã sáng tạo ra công pháp mới. Như vậy đi, ngươi tự dùng ngươi công pháp này đến cùng bản thiếu gia đánh cược đi. Trước ngươi thi triển cuồng lôi như nước thủy triều, nhất truy định thiên, nói thật bản thiếu gia còn không để vào mắt. Nghe vậy, Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm, khóe miệng có chút dương lên, tốt kia thiếu gia ngài nhưng phải cẩn thận nhiều hơn, cứ tới đi. Lê Thế Dân cầm trong tay thần kiếm, đột nhiên thể nội bành trướng ra tử vong thiên thần chi lực cùng kia mênh mông thời gian thiên thần chi lực. Lê Thế Dân tư chất quả nhiên không hề tầm thường, hắn chính là thời gian tử vong song cực phẩm tư chất. CUATUI.net/OO. Trong khoảnh khắc, trong hư không truyền đến cuồng gió đang gào thét âm thanh trong tầm mắt mọi người, nhưng gặp Đàm Vân đằng không mà lên, hai chân phía dưới tạo thành một cỗ tử phong, lôi thiên thần chi lực huyễn hóa mà thành vòng xoáy. Theo Đàm Vân thân ảnh không ngừng kéo lên, hắn hai chân phía dưới vòng xoáy lôi điện đan sen bên trong điên cuồng tăng vọt. Hô hấp ở giữa làm Đàm Vân nhảy lên tới trăm vạn trượng trong hư không, dưới chân hắn tạo thành một cỗ cao tới trăm vạn trượng vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong một cỗ uyển như lôi long lôi chi thiên thần chi lực cực tốc xoay quanh tới lui bên trong, phát ra trận trận tiếng vang, một cỗ cuồng bạo khí tức từ ma thiên vòng xoáy bên trong tràn ngập ra, thôn vệ trình tòa đài cao, cũng thôn vệ ghế bên trong tất cả mọi người. Thật mạnh, Lê Thị Âm mày ngài nhăn lại, tiếng trời vang lên, ca, ngươi phải cẩn thận, Kinh Vân công kích kế tiếp nhất định so với hắn thi triển cuồng kiếm như chiều, nhất truy định thiên, phải cường đại quá nhiều. Ta biết, Lê Thế Dân nói, Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm chân đạp vòng xoáy chi đỉnh, nhìn xuống Lê Thế Dân, thiếu gia, ngài chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Lê Thế Dân cảm thụ được vòng xoáy bên trong truyền ra khí tức như lâm đại địch, thần sắc trước nay chưa từng có dày đặc. Kia tốt, mời tiếp chiêu. Đàm Vân hóa thành phủ lạc cầm trong tay thần kiếm, nhẹ giọng than nhẹ nói, phong lôi khởi thương khung liệt. Tật phong gào thét bên trong, cao tới trăm vạn trượng phong lôi thiên thần vòng xoáy, như mộng ảo phóng lên tận trời, từ trong hư không ngưng tụ ra mấy vạn đạo phong lôi thiên thần chi lực ba thước ba tấc kiếm mang. Mấy vạn đạo kiếm mang từ Đàm Vân trên đỉnh đầu tiếp tục uốn lượn bên trong, Đàm Vân nghiêm nghị nói, sát. Hiu hiu hiu. Xoẹt xẹt, lập tức mấy vạn đạo kiếm mang mang theo lôi đình chi lực giống như một cỗ thô đạt thập vạn trượng hồng lưu triệt để xông nát hư không, khí thế hoảng sợ chiều Lê Thế Dân thôn phệ mà xuống. Thế Dân cẩn thận, Linh Hà Thiên Tôn thần sắc có chút khẩn trương. Mẫu thân yên tâm, Hải Nhi sẽ không thua hắn. Lê Thế Dân nói xong, bờ môi im ắng mà nói, ở giữa, một cỗ thời gian thiên thần chi lực giống như từng đầu trong suốt thần long từ trong cơ thể nổ ầm vang mà xuất. Dòng dã thập bắt đầu từ thời gian thiên thần chi lực ngưng tụ thành thần long từ Lê Thế Dân trên đỉnh đầu, lấy huyền ảo khó lường quy tích uốn lượn ở giữa, đột nhiên hóa thành một đầu dài đến 300 vạn trượng thời gian cự long. Siêu, Lê Thế Dân thanh vân mà lên, xuất vào thời gian cự long kia trong suốt long đầu bên trong, cầm trong tay thần kiếm, ánh mắt lãnh nói chiến. Nhất thời, một cỗ đen nhánh tử vong thiên thần chi lực từ trong cơ thể nộ giống như minh mông thủy triều thôn phệ toàn bộ thời gian cự long. Hô hấp ở giữa thời gian cự long trở nên đen như mực. Lê Thế Dân cầm trong tay thần kiếm từ đen nhánh cự long đầu lâu bên trong cực tốc múa theo hắn múa kiếm, dài đến 300 vạn trượng đen nhánh thần long, một chiêu thần long bãi vĩ quất nát hư không, mang theo một phương phương sụp đổ không gian quất hướng chạy bắn mà xuống kiếm mang hồng lưu. Phanh phanh phanh phanh, đen nhánh cái đuôi lớn tại rút chúng thô đạt thập vạn trượng kiếm mang hồng lưu lúc kiếm mang hồng lưu lập tức bị rút sụp đổ. Ha ha ha ha, không thế nào nha. Lê Thế Dân tiếng cười cho im bặt mà dừng, lại lạc nguyên bản bị quất nát kiếm mang hồng lưu lần nữa gây dựng lại, từ trong hư không vạch ra một đạo cự hình đường vòng cung, xông đánh vào thần long phần bụng. Trong khoảnh khắc thần long phần bụng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Có chút ý tứ, bản thiếu gia ngược lại là coi thường ngươi. Lê Thế Dân thần sắc nghiêm lại, thấp giọng nói tử vong diệt thần kiếm quyết. Lê Thế Dân bỗng nhiên bay ra long thủ từ trong hư không cực tốc múa kiếm theo hắn múa, nhất thời từng đạo đen nhánh kiếm mang, phảng phất vô cùng vô tận chiều bốn phương tám hướng bắn ra mà xuất chém về phía phong lôi thiên thần chi lực kiếm mang hồng lưu. Phanh phanh phanh, lập tức phong lôi thiên thần chi lực kiếm mang cùng từng đạo đen nhánh kiếm mang từ trong hư không cuồng bạo đánh vào nhau. Các bản thiếu gia hủy, Lê Thế Dân cầm trong tay thần kiếm phóng lên tận trời, hai tay cầm kiếm chiều kiếm mang hồng lưu cách không đột nhiên một chạm. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức một đạo dài đến trăm vạn trượng sơn hắc kiếm mang ầm vang chạm tại kiếm mang hồng lưu bên trong, kia cường hãn ô hắc kiếm mang trực tiếp tướng từng đạo phong lôi thiên thần chi lực kiếm mang đánh tan. Hồng lưu kiếm mang trở nên quân lính tan rã, triệt để phấn toái, tử vong cửu trảm. Lê Thế Dân từ hư không thân ảnh tiếp chớp liên tục nhấp nháy 9 lần, phóng xuất ra cửu đạo đen nhánh kiếm mang, triệt để tướng hồng hoang kiếm mang đánh tan ra. Mắt thấy cảnh này, ghế bên trong chúng thần vương nhao nhao lên tiếng. Thiếu gia quả thật thực lực cường đại, không phải kinh vân có thể so sánh. Đúng vậy a, đúng vậy a, Kinh Vân nhất định phải thua. Trong khi mọi người bàn luận, Mộc Phong Thần Vương, Bách Thừa Thần Vương vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời. Mọi người ở đây coi là Đàm Vân thua không nghi ngờ, lúc đột nhiên, trong vòm trời vang lên Đàm Vân sáng sổ thanh âm tụ. Đám người nhất thời trừng lớn hai mắt, nhưng gặp trong hư không bị đánh tan từng đạo kiếm mang cực tốc gây dựng lại, trong chớp mắt ngưng tụ thành một khi vạn trượng chi cự cự chùy. Làm cự chùy hình thành sát na, một cỗ lệnh Lê Thế Dân hoảng sợ khí tức lan tràn ra. Đàm Vân đạp không mà đến, mặt mỉm cười, thiếu gia, ngài nếu có thể tại đây chùy dưới toàn thân trở ra, liền coi như ta thua. Đi, Đàm Vân miệng phun một đi chữ, lập tức vạn trượng cự chùy mang theo thế sét đánh lôi đình quanh bạo toàn bộ di thần viên phía trên hư không, chiều Lê Thế Dân cuồng bạo nện xuống. Tốc độ nhanh chóng, Lê Thế Dân căn bản né tránh không kịp. Chương 1633, Cổ Thần Huyễn Kiếm Trận. Ta cũng không tin bản thiếu gia, sẽ thua bởi ngươi. Lê Thế Dân hai tay cầm kiếm, ngửa đầu thét dài một tiếng, linh chỉ bên trong tử vong chi lực toàn bộ phóng thích mà xuất, từ phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo vạn trượng chi cự hư ảnh. Hư ảnh như là phóng đại gấp mấy trăm lần Lê Thế Dân. Theo hư ảnh huyễn hóa mà xuất, Lê Thế Dân khí tức điên cuồng tăng vọt, hai tay cầm kiếm chiều ầm vang nện xuống cự chùy chém tới. Xoẹt xẹt, một đạo đen nhánh kiếm mang xé rách thương khung ầm vang chạm tại vạn trượng cự chùy lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, kia còn như thực chất vạn trượng cự chùy trong khoảnh khắc trở nên hiện đầy nhìn thấy mà giật mình khe hở. Phản quán kiếm mang kia cùng Lê Thế Dân sau lưng hư ảnh liền tán loạn tại không, nhất thời, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực tàn sát bừa bãi lấy Lê Thế Dân toàn thân thần kinh. Tí tách, Lê Thế Dân sắc mặt tái nhợt, trên trán từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trượt xuống anh tuấn gương mặt, một cỗ tử vong ngạt thở cảm giác ăn mòn trái tim. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, vạn trượng cự chùy sắp đến tướng đập trúng Lê Thế Dân lúc bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo chầm chậm tán loạn tại không. Siêu, Đàm Vân thẳng đứng bay xuống, lăng không lơ lửng tại Lê Thế Dân trước người, ôm quyền nói, đã nhường. Lê Thế Dân sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, nhìn qua Đàm Vân cúi người chào thật sâu, bội phục. Tại Hồng Mông thần giới tất cả thiên thần bên trong, trước đó duy nhất để cho ta bội phục người, là muội muội ta Thi Âm, mà bây giờ lại nhiều cái ngươi. Ta cam bái hạ phong. Nghe vậy, Đàm Vân cười cười. Tốt, ngươi tiếp tục khôi phục thực lực chuẩn bị khiêu chiến muội muội ta đi. Lê Thế Dân lăng không bước ra một bước, vỗ vỗ Đàm Vân bả vai nói, muội muội ta nói qua, mặc kệ là Hồng Mông thần giới, vẫn là Thủy Nguyên, Hỗn Độn thần giới, nàng không sợ mặc cho gì thiên thần. Ta rất chờ mong ngươi cùng Thi Âm quyết đấu. Nói xong, Lê Thế Dân lăng không bay thấp tại hàng thứ hai trên bàn tiệc, nhìn xem Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn nói, Hải Nhi đã tận lực, hắn thật rất mạnh. Ừm, ngươi cũng mệt mỏi nghỉ ngơi đi. Linh Hà Thiên Tôn nói. Lê Thế Dân nhẹ gật đầu, liền ngồi tại trên bàn tiệc nhắm mắt ngưng thần khôi phục linh trì bên trong cơ hồ tiêu hao sạch sẽ thần lực. Kinh Vân tốt, Hỗn Độn Thiên Tôn cười nói, khôi phục thực lực đi. Là Thiên Tôn đại nhân. Đàm Vân bay thấp hư không thu hút giới tử thời không thần tháp bên trong, bắt đầu khôi phục thực lực. Hàng thứ ba trên bàn tiệc, Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương có chút kích động, không nghĩ tới Đàm Vân vậy mà thật chiến thắng Lê Thế Dân. Hàng thứ hai trên bàn tiệc, Linh Hà Thiên Tôn liếc nhìn Lê Thi Âm, truyền âm nói, nữ nhi Kinh Vân thủ đoạn ngươi cũng nhìn thấy, thật sự là hắn là cái yêu nghiệt chi tài. Thế nào, có lòng tin hay không chiến thắng hắn? Lê Thi Âm thêm chút trầm tư nói, như Kinh Vân mới thi triển chính là hắn cường đại nhất công kích, nữ nhi cảm thấy có 70% thắng. Mẹ nữ nhi bảo bối, vậy nếu như hắn không phải đối thủ của ngươi, ngươi có thể hay không tận lực để hắn? Linh Hà Thiên Tôn nói xong, lại truyền âm nói, ngươi trước chớ vội trả lời, mẹ có thể nhìn ra được ngươi đối với hắn có chút động tâm. Lê Thi Âm trầm mặc sau một lúc lâu, lắc lắc chán truyền âm nói, mẫu thân, như hắn không có vị hôn thê, nữ nhi có lẽ sẽ cố ý để hắn thắng. Thế nhưng là hắn đã có vị hôn thê, cho nên hắn như nghĩ thật thu hoạch được nữ nhi trái tim, trừ phi hắn đường đường chính chính đánh bại nữ nhi. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn chưa đang nói cái gì. Nàng nghĩ đến nữ nhi trước đó nói qua chỉ muốn đả động nàng nam tử, mặc dù có thê tử nàng cũng biết nghĩa vô phản cố đi to gan yêu. Mà bây giờ nữ nhi trong lời nói, hiển nhiên vẫn là quan tâm Kinh Vân có vị hôn thê sự tình. Bất quá, Linh Hà Thiên Tôn cũng có thể hiểu được, coi như tại đây một chồng nhiều vợ thế giới bên trong, rất khó để một nữ nhân rộng rãi đi tiếp thu, mình động tâm nam nhân, đã có một nữ nhân khác sự thật. Một lát sau, giới từ thời không thần tháp cửa tháp ầm ầm mở ra, Đàm Vân trên mặt như mộc nụ cười tựa như gió xuân bước ra, mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn, khom người nói, Thiên Tôn đại nhân, thuộc hạ thực lực khôi phục. Linh Hà Thiên Tôn ánh mắt tán thưởng nói, ngươi có thể chiến thắng thế dân, hoàn toàn chính xác lệnh bổn Thiên Tôn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Tiếp xuống, ngươi đối Thi Âm không cần khách khí, chỉ muốn ngươi có thể chiến thắng nàng, bổn Thiên Tôn liền sẽ thu ngươi làm ký danh đệ tử. Như tương lai ngươi biểu hiện tốt, bổn Thiên Tôn sẽ còn thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Nghe vậy, Đàm Vân một bộ kích động không thôi dáng vẻ, thuộc hạ bất toàn lực ứng phó. Linh Hà Thiên Tôn gật đầu nói, bổn Thiên Tôn chờ mong biểu hiện của ngươi, đương nhiên, ngươi cùng Thi Âm, nhưng muốn điểm đến là dừng. Tốt, lên đài đi. Đàm Vân một mực cung kính lên tiếng, tử bào phần phật bay lên số một thần đài. Trong lòng của hắn cười lạnh nói, nghịch đồ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiến thắng con gái của ngươi, trở thành ngươi ký danh đệ tử. Không chỉ có như thế, ta còn muốn làm ngươi người tín nhiệm nhất, sau đó coi ta là năm bị ngươi phản bội cảm giác, nhường ngươi cũng thử một chút. Cuối cùng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, cũng gặp vạn thế luân hồi nỗi khổ. Quyết định về sau, Đàm Vân nhìn qua một bộ váy trắng trắng hơn tuyết Lê Thi Âm, nói xin lỗi, xin chỉ giáo. Lê Thi Âm mép váy bay lên, lướt qua tầng trời thấp, bay thấp tại trên bệ thần, duyên dáng yêu kiều, mặt chiều Đàm Vân ôm quyền, tiếng trời vang lên, mời. Ngài trước hết mời, Đàm Vân ôm quyền nói. Lê Thi Âm chán hơi điểm nói, ta tu luyện chính là thất thập nhị đường sát thần kiếm, xin chỉ giáo. Nghe được thất thập nhị đường sát thần kiếm, lúc Đàm Vân hơi sững sờ. Bộ công pháp kia, mình quá cực kỳ quen thuộc, bởi vì việc này công pháp chính là Đàm Vân ngày xưa là Hồng Mông Chí Tôn lúc một lần đốn ngộ lúc sáng tạo ra tới. Bộ công pháp kia thích hợp cổ thuộc tính cực phẩm tư chất người tu luyện thi triển ra, hào hùng khí thế, hùng hổ dọa người, uy lực của nó mạnh tại đông đảo cổ thuộc tính công pháp bên trong, độc chiếm vị trí đầu. Là cường đại nhất công pháp, không có cái thứ hai. Ngoài ra công pháp này chia làm thất thập nhị đường, mỗi một đường lại xưng là nhất trọng có thất thập nhị chiêu kiếm thức, càng lên cao tu luyện, độ khó càng lớn, uy lực thì càng mạnh. Ngay tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc trên bàn tiệc chúng thần vương, chúng gia chủ khiếp sợ không thôi. Trời ạ, ta thế nhưng là nghe nói thất thập nhị đường sát thần kiếm không chỉ có là tất cả cổ thuộc tính công pháp bên trong cường đại nhất thần thuật mà lại còn là khó tu luyện nhất một loại, không nghĩ tới Thiên Tôn đại nhân Thiên Kim đã tu luyện thành công. Đúng vậy a, đúng a, ta cũng đã được nghe nói này thần thuật Thiên Kim thật là thiên phú tuyệt luân đây này. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai nghe đám người chấn kinh thanh âm, Linh Hà Thiên Tôn cười nói, nữ nhi bảo bối của ta đã tướng thất thập nhị đường sát thần kiếm tu luyện tới 36 đường. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Mà trên đài cao, Đàm Vân trong lòng run lên, nàng này quả thật thiên phú dị bẩm, nàng đã tu luyện đến 36 đường, vậy ta lại thi triển chiến thắng Lê Thế Dân công pháp, quả quyết không phải nàng đối thủ. Thất thập nhị đường sát thần kiếm là từ Đàm Vân sáng tạo, hắn tự nhiên rõ ràng tu luyện tới 36 đường sau chỗ kinh khủng. Chợt Đàm Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, như chút được gánh nặng. Bởi vì Đàm Vân từ trong đầu đông đảo công pháp bên trong tìm được một bộ khắc chế thất thập nhị đường sát thần kiếm kiếm trận. Cái kiếm trận này Đàm Vân năm đó sáng tạo lúc ban tên nói Cổ Thần Huyễn kiếm trận. Chương 1634, may mắn thủ thắng. Ngay tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc, Lê Thi Âm nổi bật thân thể mềm mại bên trong, bành trướng ra mênh mông cổ chi thiên thần chi lực. Ong ong, hư không như thủy gợn sóng bên trong, Lê Thi Âm ngọc thủ lật một cái, một thanh cổ thuộc tính toàn thân óng ánh sáng long lanh thần kiếm từ trong tay ngọc trống rỗng mà xuất. Này thần kiếm chính là thất giai cực phẩm thần kiếm. Coi như Lê Thi Âm chính muốn thi triển thất thập nhị đường sát thần kiếm quyết lúc đột nhiên, nàng thân thể mềm mại run lên, trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Đàm Vân, ánh mắt bên trong để lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là, Linh Hà Thiên Tôn cũng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua Đàm Vân. Lão Thiên, ha ha ha ha, Vân Nhi ngươi ẩn tàng thật sâu a hát. Bách Thừa Thần Vương cũng là từ trên bàn tiệc đứng dậy, kích động lão thân thể phát run. Cái khác thần vương nhìn qua Đàm Vân cũng là một bộ vẻ không dám tin. Bởi vì tại trước mắt bao người, Đàm Vân lần này, thể nội không có tuôn ra phong chi thiên thần chi lực cũng không dâng trào xuất lôi chi thiên thần chi lực mà là cùng Lê Thi Âm, đồng dạng là cổ chi thiên thần chi lực. Đám người khó có thể tin, đám người vốn cho rằng, Đàm Vân chỉ là phong lôi cực phẩm tư chất, không nghĩ tới, Đàm Vân vẫn là cổ thuộc tính cực phẩm tư chất. Đám người sở dĩ chấn kinh, là bởi vì dưới tình huống bình thường, người vốn có phong lôi tư chất lúc rất khó dù có được cái khác cực phẩm tư chất. Tỷ như có thời gian cực phẩm tư chất về sau, dù có được không gian cực phẩm tư chất đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì là thời gian cùng không gian bản có liên quan, nhưng dung hợp gắn liền với thời gian không. Mà phong lôi cùng cổ thuộc tính thì không có mặc cho gì liên quan, dưới loại tình huống này, ba loại tư chất có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Mà không hề nghi ngờ có thể đồng thời xuất hiện người, nhất định là Thượng Thiên Sùng Nhi. Tự hỏi đám người có thể nào không khiếp sợ. Đàm Vân nhìn xuống trên bàn tiệc kích động không thôi Bách Thừa Thần Vương, khẽ mỉm cười nói, thuộc hạ trước đó không thi triển là bởi vì nghĩ muốn cho ngài một kinh hỉ. Đồng thời thuộc hạ cảm thấy lúc này lại không thi triển trung cực thực lực sợ rằng sẽ thua không nghi ngờ. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Bách Thừa Thần Vương kích động xoa tay nói, Vân Nhi, ngươi phải thật tốt phát huy tại Thiên Tôn trước mặt đại nhân biểu hiện tốt một chút. Đàm Vân ứng thanh lúc Lê Thi Âm nhìn qua Đàm Vân, hàm răng khẽ mở nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao có thể thắng ta. Đàm Vân một bộ tình chân ý thiết bộ dáng nói ra, ta một lần tầm bảo lúc phát hiện một chỗ động phủ tìm được một bộ tên là Cổ Thần Huyễn Kiếm trận công pháp. Mời tiểu thư chỉ giáo. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân thần giới lóe lên, một thanh cổ thuộc tính tứ giai cực phẩm thần kiếm xuất hiện nơi tay, này thần kiếm là Đàm Vân tại huyết tẩy Hồng Mông Bát Thiên Tiên phủ lúc đạt được. Siêu siêu siêu, Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm thi triển Hồng Mông thần bộ cực tốc quay chung quanh Lê Thi Âm liên tiếp lấp lóe. Trong chớp mắt tại Lê Thi Âm trong tầm mắt mình bốn phương tám hướng xuất hiện cửu thập bát cái cầm trong tay thần kiếm Đàm Vân. Cái này, Lê Thi Âm cảm thấy có chút mộng, nàng thế mà không phân rõ cái nào là Đàm Vân chân thân. Mà đang quan chiến trong mắt mọi người, chỉ gặp Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm lăng không lơ lửng tại Lê Thi Âm sau lưng trong tầng trời thấp tại trong tầm mắt mọi người, căn bản không có cửu thập bát cái Đàm Vân, vẻn vẹn chỉ có một cái. Đây cũng là cổ thần huyễn kiếm trận chân chính huyền bí. Cái kiếm trận này có thể mê hoặc đối thủ, mà người đứng xem lại có thể nhìn thấy Đàm Vân vị trí. Thi Âm, ngươi phát cái gì ngốc? Linh Hà Thiên Tôn nhắc nhở, lúc này mới vừa giao thủ, ngươi tại sao có thể tướng phía sau lưng lưu cho địch nhân a hát? Mẫu thân, nữ nhi không biết ngươi đang nói cái gì. Lê Thi Âm lòng nóng như lửa đốt nói, nữ nhi trong tầm mắt bị cửu thập bát cái kinh vân bao vây, căn bản nhìn không ra cái nào là chân thân. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Các đại thần vương bỗng nhiên dụi dụi con mắt, tại bọn hắn trong tầm mắt hoàn toàn chính xác chỉ có một cái Đàm Vân A-hát. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có một người có thể nhìn ra, số một trên bệ thần hoàn toàn chính xác có cửu thập bát cái Đàm Vân. Người này không là người khác, chính là Thủy Nguyên Chí Tôn. Hảo huyền ảo kiếm trận, Thủy Nguyên Chí Tôn ánh mắt tán thưởng nói, cái kiếm trận này tinh diệu tuyệt luân, thế mà ngay cả bản Chí Tôn, trong lúc nhất thời đều không cách nào phá giải kiếm trận nguyên lý. Nghe Thủy Nguyên Chí Tôn lời nói, mọi người ở đây, nội tâm nhấc lên kinh đào giật mình lãng. Ngay cả Thủy Nguyên Chí Tôn nhất thời bán hội đều không cách nào phá giải kiếm trận kia chân quý trình độ có thể tưởng tượng được. Lúc này, số một trên bệ thần, Lê Thi Âm thở sâu, dứt khoát nhắm lại đôi mắt đẹp thả ra thần thức bao phủ lại cửu thập bát cái Đàm Vân, lạnh như băng dễ nghe chi âm vang lên, đã có cửu thập bát cái ngươi, vậy ta toàn bộ đánh tan là được. Nói xong, Lê Thi Âm cầm trong tay thần kiếm trực tiếp thi triển cường đại nhất 36 đường sát thần kiếm. Lê Thi Âm tóc xanh múa cầm trong tay thần kiếm, thể nội ầm vang lại bành trướng ra không gian thiên thần chi lực kia bành trướng mà cường đại bó buộc lực trong khoảnh khắc thôn phệ cửu thập bát cái Đàm Vân. Siêu siêu, hiu hiu hiu, ngay sau đó, Lê Thi Âm hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, vùng ra ngọc thủ cầm kiếm từ số một trên bệ thần múa lên, trong khoảnh khắc số một trên bệ thần không, phảng phất xuất hiện vô số cái Lê Thi Âm. Đương đương đương đương, ngay sau đó theo dồn dập kim tiết gặp nhau âm thanh, nhưng gặp số một trên bệ thần tia lửa tung tóe, Đàm Vân cùng Lê Thi Âm kịch chiến ở cùng nhau. Đàm Vân không dám chút nào chủ quan, đem hết toàn lực cầm kiếm đòn công kích chí mạng lấy Lê Thi Âm. Mà Lê Thi Âm 36 đường sát thần kiếm có thể nói là thiên biến vạn hóa, nàng giống như thiên nữ tán hoa, mỗi vung ra nhất kiếm kia một đạo kiếm mang liền một chia làm hai, hai chia làm bốn. Cuối cùng mỗi một đạo kiếm mang chia làm 36 đạo kiếm mang chiều cửu thập bát cái Đàm Vân thôn phệ mà đi. Xoẹt xẹt, ầm ầm ầm ầm, tương không bị Đàm Vân, Lê Thi Âm kiếm mang xé rách. Hư không vô pháp tiếp cận hai người công kích mà nhao nhao sụp đổ. Sau nửa canh giờ, màn đêm thôn vệ lấy thiên địa, hai người vẫn như cũ kịch chiến. Lại qua nửa canh giờ tinh đầu đầy trời, hạo nguyệt khảm không. Số một trên bệ thần không, Đàm Vân cùng Lê Thi Âm phóng thích ra từng đạo lộng lẫy kiếm mang, giống như từng chùm pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm, lệnh tinh thần ảm đạm hạo nguyệt vô quang. Phu quân, kỳ thật Thi Âm đã thua. Linh Hà Thiên Tôn cấp hỗn độn Thiên Tôn truyền âm nói. Hỗn Độn Thiên Tôn gật đầu truyền âm nói, mới tinh vân bản nhất kiếm có thể vòng qua thi âm công kích, sau đó đi vào thi âm sau lưng, nhất kiếm đâm vào thi âm phần gáy, mà hắn lại cải thành phòng thủ. Ta nghĩ kinh vân là không nghĩ để thi âm bại nhanh như vậy, cũng cho chúng ta lưu một chút mặt mũi thôi. Còn có, ngươi nhìn, hiện tại thi âm đã tìm được kinh vân chân thân, nhất kiếm đâm bị thương kinh vân cánh tay phải. Kinh vân trốn tránh lúc mặc dù làm rất bí mật, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn ra, hắn cố ý thả chậm tốc độ né tránh, để thi âm đâm bị thương. Nếu ta không có đoán sai, ta nghĩ nhiều nhất ba hơi thắng bại liền sẽ sinh ra, mà kinh vân biết lấy may mắn một màn thủ thắng. Để mọi người tại đây, biết hắn có thể thắng được con gái chúng ta, là may mắn mà thôi, cấp con gái chúng ta lưu đủ mặt mũi. Kinh vân kẻ này, tâm tư kín đáo, làm việc hiểu được tiến thối, là mầm mống tốt. Hỗn Độn Thiên Tôn tiếng nói phủ lạc số một trên bệ thần kia từng đạo sáng chói kiếm mang biến mất. Ánh vào đám người tầm mắt một màn là Đàm Vân bản năng tránh thoát Lê Thi Âm đâm về cổ họng nhất kiếm, thế nhưng là Đàm Vân lại một bộ lực bất tòng tâm dáng vẻ, ngay tại kiếm đâm đến đồng thời chân phải trượt đi, thân thể một nghiêng tránh thoát chí mạng nhất kiếm. Sau đó, Đàm Vân một bộ nắm lấy cơ hội kích động bộ dáng, trở tay nhất kiếm, sắc bén mũi kiếm chống đỡ Lê Thi Âm mi tâm. Chương 1635, tin ngươi một lần. Lê Thi Âm khó có thể tin chừng lớn đôi mắt đẹp, nàng vạn vạn không nghĩ tới, mình rõ ràng chiếm thượng phong thời điểm thế mà bại bởi Đàm Vân. Ai quá đáng tiếc, hàng thứ hai trên bàn tiệc Lê Thế Dân nói ra, muội muội, ngươi làm sao lại như vậy không cẩn thận. Thế mà thua, còn nói người ta, ngươi không thua rồi. Lê Thi Âm trợn nhìn Lê Thế Dân, tiếp theo, nhìn về phía Đàm Vân, mặc kệ như thế nào ta thừa nhận ta thua. Đàm Vân thu kiếm ôm quyền nói, tiểu thư thực lực kinh vân bội phục, ta chỉ là may mắn mà thôi. Lê Thi Âm điểm một cái chán, lăng không bay xuống đài cao, dầu dĩ không vui bay thấp tại Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn trước người truyền âm nói, cha cha, mẫu thân, kinh vân vận khí thật quá tốt rồi, nữ nhi thật rất không phục. Linh Hà Thiên Tôn yêu chiều nhìn xem Lê Thi Âm, bất động thanh sắc truyền âm nói, mẹ, nữ nhi bảo bối, kỳ thật ngươi sớm thua. Mẹ cùng cha ngươi đã sớm nhìn ra kinh vân một mực tại nhường ngươi, nếu không, ngươi căn bản không đả thương được hắn. Về phần cuối cùng này may mắn thắng được cũng là hắn giả vờ, mắt chính là cho ngươi bảo tồn mặt mũi, cũng cho mẹ cùng cha ngươi lưu một chút mặt mũi. Nghe vậy, Lê Thi Âm mày ngài nhíu một cái, mẫu thân, ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên, Linh Hà Thiên Tôn truyền âm nói, kinh vân người trẻ tuổi kia rất không sai, ngươi có thể suy tính một chút. Ngươi như thích mẹ, hắn vì ngươi làm chủ. Không muốn, Lê Thi Âm lắc lắc chán truyền âm, thế nào, ngươi không thích hắn? Linh Hà Thiên Tôn nhướng mày truyền âm nói, hắn lấy tam đẳng thiên thần đánh đâu thắng đó, nam nhân như vậy, ngươi không gả, ngươi vẫn còn muốn tìm dạng gì? Lê Thi Âm nhấp dưới môi son, mỹ mạo không gì sánh được trên dung nhan, hiện ra một vòng ngượng ngùng, truyền âm nói, mẫu thân, ta nghĩ tiệc tối kết thúc về sau, một mình cùng hắn nói chuyện. Nghe vậy, Linh Hà Thiên Tôn nhất thời cười truyền âm nói, tốt tốt tốt, theo ngươi. Ngừng cười, Linh Hà Thiên Tôn đứng dậy nhìn qua số một trên bệ thần Đàm Vân, cười nói, kinh vân, ngươi qua đây. Là Thiên Tôn đại nhân. Đàm Vân lướt xuống thần đài, bay thấp tại Linh Hà Thiên Tôn trước mặt. Linh Hà Thiên Tôn ánh mắt tán dương nhìn xem Đàm Vân, nói ra, kinh vân, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Hồi bẩm Thiên Tôn đại nhân, ta nguyện ý. Đàm Vân một bộ kích động không thôi dáng vẻ, mà trên bàn tiệc Bách Thừa Thần Vương kia mới là thật kích động, lão thân thể run rẩy kịch liệt. Phản Quán Vô Thượng Thần Vương, Khương Long Thần Vương, Triển Bằng, Mã Bắc còn Công Tôn Trang Liệt bọn người thì là miễn cưỡng vui cười. Bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn vẫn là phát sinh. Vậy còn không mau quỳ xuống bái sư. Linh Hà Thiên Tôn cười nói, hôm nay một quỳ quyền đương ngày xưa ngươi đối ta vô số lần quỳ xuống hoàn lễ. Nghịch đồ, ta sớm tối thu thập ngươi. Đàm Vân ám đạo nơi đây, quỳ gối Linh Hà Thiên Tôn trước mặt, dập đầu nói, đồ nhi kinh vân, bái kiến sư tôn. Tốt tốt tốt, đứng lên đi. Linh Hà Thiên Tôn cười đứng dậy, đỡ lên Đàm Vân, kinh vân còn có cửu vị sư huynh sư tỷ, bọn hắn hiện tại không còn Hồng Mông bên trong tòa thần thành, sau này có cơ hội, vi sư lại đem bọn hắn giới thiệu cho ngươi. Tạ ơn sư tôn. Đàm Vân vui vẻ mà cười. Kinh vân, vi sư cũng không có cái gì hảo lễ vật đưa cho ngươi. Linh Hà Thiên Tôn đang khi nói chuyện, ngọc thủ lật một cái, trong tay xuất hiện một chuôi thần kiếm, nói ra, chuôi này là cổ thuộc tính thần kiếm. Là cực phẩm thiên tôn thần khí, vi sư tặng cùng ngươi, hy vọng tương lai ngươi có một ngày, cảnh giới sau khi tăng lên, có thể cầm này thần kiếm, đem đến xâm phạm thiên ma đuổi tận giết tuyệt. Đàm Vân hai tay tiếp nhận thần kiếm, ánh mắt kiên định nói, đồ nhi tuân mệnh. Linh Hà Thiên Tôn cười nói, kinh vân, ngươi bây giờ đã là bổn Thiên Tôn đệ tử, sau này liền có thể trường kỳ lưu tại Hồng Mông Thần Phủ tu hành. Nghe vậy, Bách Thừa Thần Vương ánh mắt bên trong toát ra một vòng cô đơn, hắn thấy, mình tướng muốn mất đi Đàm Vân. Nhưng mà, Đàm Vân lời kế tiếp lệnh ở đây ngoại trừ Hiên Viên Nhu bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy thật sâu ngoài ý muốn. Đàm Vân nói ra, sư tôn, đồ nhi có mấy lời, không biết có nên nói hay không. Ngươi nói, Linh Hà Thiên Tôn nói. Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, đồ nhi vẫn là nghĩ trở lại vực ngoại kình thiên quân thành. Đồ nhi thân là đệ tử của ngài, càng hẳn là trên chiến trường giết địch, nam nhi chí tại bốn phương, đồ nhi nghĩ muốn trên chiến trường. Đàm Vân đương nhiên sẽ không lưu tại Linh Hà Thiên Tôn bên người, bởi như vậy, sớm muộn mình sẽ lộ ra sơ hở. Nghe xong, Linh Hà Thiên Tôn ánh mắt tán dương nhìn xem Đàm Vân, tốt, nói hay lắm, vi sư chuẩn, đợi sinh nhật đại điển kết thúc về sau, ngươi liền đi theo Bách Thừa Thần Vương rời đi. Đồ nhi nhiều tạ ơn sư tôn. Đàm Vân cúi người chào thật sâu. Linh Hà Thiên Tôn nhìn về phía Bách Thừa Thần Vương, dặn dò, nhớ kỹ, như sau này trên chiến trường, phải bảo đảm Kinh Vân an nguy, như hắn có cái sơ suất, bổn Thiên Tôn vì ngươi là hỏi. Bách Thừa Thần Vương khom người nói, Thiên Tôn đại nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ bảo vệ tốt Kinh Vân. Linh Hà Thiên Tôn hài lòng sau khi gật đầu, nhìn qua Vô Thượng Thần Vương sau lưng Bạch Huyền Y, nói ra, y từ nay về sau, ngươi cũng là bổn Thiên Tôn ký danh đệ tử, Kinh Vân chính là sư huynh của ngươi, nhớ kỹ sao? Bạch Huyền Y kích động không thôi, đi vào Linh Hà Thiên Tôn trước người, quỳ trên mặt đất, đồ nhi Bạch Huyền Y bái kiến sư tôn, đồ nhi nhớ kỹ. Linh Hà Thiên Tôn nâng đỡ Bạch Huyền Y về sau, truyền âm nói, vi sư biết phụ thân ngươi, nghĩ muốn giết ngươi sư huynh. Bất quá, vi sư hy vọng, ngươi có thể cùng Kinh Vân ở chung hòa thuận, không muốn tự giết lẫn nhau, hiểu chưa? Bạch Huyền Y bất động thanh sắc truyền âm nói, đồ nhi minh bạch, sư tôn yên tâm, đồ nhi sẽ không cùng Kinh sư huynh là địch. Thật sẽ không vì địch, đương nhiên là giả. Sau đó theo Linh Hà Thiên Tôn tuyên bố tiệc tối bắt đầu, lập tức trong bầu trời đêm từng người hồng mông thần phủ nha hoàn, bưng rượu ngon món ngon, nhao nhao bay tới. Ở sau đó hai canh giờ bên trong, đám người uống rượu trò chuyện vui vẻ. Đương nhiên Khương Long Thần Vương, Mã Bác còn Công Tôn Trang Liệt mấy người là uống vào rượu buồn. Con của bọn họ bị Đàm Vân giết chết, bọn hắn tự nhiên không vui. Ngoài ra Triển Bằng cùng Vô Thượng Thần Vương thì là uống thả cửa, như hắn biết được đại nhi tử, nhị nhi tử cũng là bị Đàm Vân giết chết, đoán chừng hắn tựu không vui đi. Đêm đã khuya, trăng khuyết càng thêm trong sáng. Linh Hà Thiên Tôn đứng dậy nhìn qua chúng nhân nói, Kinh Vân lưu lại, những người khác tản đi đi. Là Thiên Tôn đại nhân. Đám người đứng dậy, nhao nhao cáo từ. Không biết sư tôn có gì phân phó. Đàm Vân khom người nói. Linh Hà Thiên Tôn cười nói, Kinh Vân, Hồng Mông Thần Phủ chính là Hồng Mông Thần Giới phong cảnh đẹp nhất chi địa, ánh trăng như thế vẻ đẹp, ngươi liền để Thi Âm mang ngươi đi chung quanh một chút đi. Thời điểm ra đi, nhớ kỹ không thể loạn đụng những thứ kia, bởi vì trong phủ đệ thiết trí lấy rất nhiều cấm chế. Linh Hà Thiên Tôn hiển nhiên là muốn cấp nữ nhi cùng Đàm Vân sáng tạo một chỗ cơ hội. Đàm Vân không phải người ngu, hắn tự nhiên minh bạch. Là sư tôn đại nhân. Đàm Vân cung kính ứng thanh, lúc hắn phát hiện đang ở rời đi Hiên Viên Nhu thân thể mềm mại có chút dừng lại. Đàm Vân bất động thanh sắc truyền âm nói, Nhu nhi ta sẽ không cùng Thi Âm phát sinh tình yêu nam nữ. Tin ngươi một lần. Đàm Vân trong đầu vang lên lạnh như băng thanh âm, lúc hắn phát hiện Hiên Viên Nhu đã cùng Mộc Phong Thần Vương, Mộc Huyền Thanh, Bách Thừa Thần Vương cùng nhau biến mất ở trong màn đêm. Chương 1636, thẳng đến gặp được ngươi. Lúc này, Đàm Vân trong đầu nhớ tới Nam Cung Ngọc Thấm không hiểu thanh âm, phu quân, ngài không phải là không có cổ thuộc tính tư chất sao? Vì phương nào mới ngươi thi triển cổ thần huyễn kiếm trận? Đàm Vân truyền âm giải thích nói, theo ta cảnh giới tăng lên, trong cơ thể ta hồng mông chi lực có thể diễn sinh ra mới thuộc tính. Cho nên, mặc dù ta không phải cổ thuộc tính tư chất, nhưng lại có thể làm linh trì bên trong hồng mông thần lực chuyển hóa thành cổ chi thiên thần chi lực. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Thấm mới chợt hiểu ra. Giờ phút này, duyên dáng yêu kiều tại Linh Hà Thiên Tôn bên cạnh Lê Thi Âm, nhìn qua Đàm Vân, dưới ánh trăng lờ mờ có thể thấy được toát ra một vòng nữ nhi ra ngại ngùng. Xem ra Thi Âm đứa nhỏ này, là thật đối Kinh Vân động tâm. Thầm nghĩ nơi đây, Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem Hỗn Độn Thiên Tôn, Lê Thế Dân nói, phu quân, dân, chúng ta cùng một chỗ đưa tiễn đến Tôn đại nhân bọn hắn. U Cầm, Lê Thế Dân lên tiếng về sau, chững chạc đàng hoàng nhìn xem Đàm Vân, Kinh Vân, không cho phép khi dễ muội muội ta U Cầm. Ca ca, ngươi nói nhăng gì đấy? Lê Thi Âm trợn nhìn Lê Thế Dân một chút, khụ khụ, Lê Thế Dân xấu hổ cười một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền cùng theo cha mẹ đi đưa Thủy Nguyên Chí Tôn, Tuyết Ảnh Thiên Tôn, Vân Hạc Thượng Thần đi. Cùng một thời gian, vừa rời đi Di Thần Viên Hiên Viên Nhu, hàm răng chăm chú cắn môi son, cẩn thận mỗi bước đi nhìn qua Di Thần Viên, nàng nhìn xem Tuyết Ảnh Thiên Tôn dần dần biến mất trong tầm mắt, bóng lưng từng khỏa nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống. Giờ khắc này, trong óc nàng hiện ra, ngày xưa một vài bức hình tượng. Mẫu thân, ta rất muốn biết cha ta là ai, ngài vì gì không nói cho ta. Một cái tình điêu tế chắc xinh đẹp tiểu nữ hài, rúc vào Hiên Viên Nhu trong ngực, trong mắt ngậm lấy nước mắt, thanh âm non nớt bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng oán trách. Tiểu nữ hài càng không ngừng lặp lại hỏi đến, nước mắt trượt xuống tinh mỹ ngũ quan, mẫu thân, ảnh nhi cầu van xin ngài, ngài tự nói cho ta có được hay không? Ảnh nhi thật rất muốn biết. Hiên Viên Nhu tướng tiểu nữ nhi ôm vào trong ngực, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy lệ thủy đạo, Tuyết Ảnh, cha ngươi gọi Kinh Giật. Kinh Giật, tiểu nữ hài thần sắc mê mang nói, kỳ ảnh nhi vì cái gì chưa từng gặp qua cha, là hắn không muốn mẫu thân cùng ảnh nhi sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Nhu nước mắt mơ hồ ánh mắt. Hiên Viên tỷ tỷ, ngươi tại sao khóc? Mộc Huyền Thanh nhìn xem Hiên Viên Nhu thấp giọng nói, là không phải là bởi vì Kinh Vân tên kia. Tên kia cũng thật là, đem người cái này vị hôn thê ném ở một bên, bồi người khác ngắm trăng. Không đợi Mộc Huyền Thanh nói xong, liền bị Mộc Phong Thần Vương nghiêm nghị đánh gãy, nói hưu nói vượn, ngươi không muốn sống sao? Tiên tôn đại nhân Thiên Kim, là ngươi nên nói này nói kia sao? Đối mặt Quát Tháo, Mộc Uyển Thanh trừng mắt liếc Mộc Phong Thần Vương, người ta lúc đầu nói chính là lời nói thật mà. Ngươi còn nói cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Mộc Phong Thần Vương quát lớn, đều là ta đem ngươi cấp quen đến. Ra ra, ngài, Mộc Uyển Thanh còn muốn nói điều gì lúc Hiên Viên Nhu nói ra, không liên quan Kinh Vân sự tình, ta chỉ là nghĩ đến một chút không chuyện vui. Hiên Viên tỷ tỷ, chúng ta trở về phòng trò chuyện đi. Mộc Uyển Thanh kéo Hiên Viên Nhu trải qua Mộc Phong Thần Vương lúc thẻ lưỡi. Không biết lớn nhỏ, Mộc Phong Thần Vương giận không chỗ phát tiết. Mộc huynh không nên tức giận đi, đến ta nơi đó chúng ta lại uống bên trên một bình. Bách Thừa Thần Vương đề nghị. Tại Bách Thừa Thần Vương trong lòng, bởi vì Đàm Vân nguyên nhân, hắn cảm thấy Mộc Phong Thần Vương đáng giá thâm giao. Mà tại Mộc Phong Thần Vương trong lòng cũng là như thế. Như đổi lại trước kia có được thập đại thần vương danh xưng Mộc Phong Thần Vương, đương nhiên sẽ không cùng Bách Thừa Thần Vương đến gần. Bởi vì hắn biết Bách Thừa Thần Vương tổ tiên đắc tội qua Linh Hà Thiên Tôn, bất quá hắn rõ ràng, hiện tại Bách gia quân ra một cái Linh Hà Thiên Tôn ký danh đệ tử, như vậy về sau, Linh Hà Thiên Tôn tất nhiên sẽ một lần nữa trọng dụng Bách gia quân. Tốt đi, chúng ta không say không nghỉ. Mộc Phong Thần Vương miệng đầy đáp ứng, liền cùng Bách Thừa Thần Vương cùng nhau đi tới Bách Thừa Thần Vương khách quý trong điện. Hai người để hầu hạ nha hoàn mang tới rượu ngon về sau, liền bắt đầu uống, thổ lộ tâm tình mà nói. Cùng một thời gian, Di Thần Viên bên trong, Đàm Vân cùng Lê Thi Âm sóng vai dạo bước mà đi, không có người dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Tỷ phu ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là cùng cái này hồ ly tinh phát sinh chút gì, ta về sau tựu thật không để ý tới ngươi. Lúc này, Đàm Vân trong đầu vang lên Tiết Tử Yên giàu có uy hiếp thanh âm, còn có ta Mộng Nghệ tỷ cùng Thẩm tỷ tỷ các nàng cũng tỏ thái độ. Ngươi dám cùng Lê Thi Âm chít chít ta ta, chúng ta tập thể không để ý tới ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân cảm thấy im lặng, truyền âm nói, Tử Yên, ta là loại kia gặp một cái yêu một cái người sao? Ngươi chính là, Tiết Tử Yên thanh âm vang lên lần nữa, thì ngươi ở đâu ra bảy cái thê tử, tăng thêm Hiên Viên Nhu tam cái vị hôn thê. Đàm Vân, Kinh Vân, ngươi thế nào? Tâm sự nặng nề. Lúc này, Lê Thi Âm dừng bước liếc nhìn Đàm Vân, tiếng trời vang lên. U Cầm không có gì, Đàm Vân cười nói, là cảm thấy cùng với ta rất miễn cưỡng sao? Lê Thi Âm mày ngài vẩy một cái. Không có tiểu thư ngài suy nghĩ nhiều. Đàm Vân kho người nói. Lê Thi Âm khuynh thành cười một tiếng, không có liền tốt, đúng, về sau ngươi gọi ta Thi Âm là được, ngươi là mẫu thân của ta đệ tử, không cần như vậy khách khí. Đàm Vân nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta mang ngươi bốn phía dạo chơi, làm quen một chút thần phủ hoàn cảnh. Lê Thi Âm vuốt cằm nói. Được rồi, làm phiền. Đàm Vân nhẹ gật đầu, liền cùng Lê Thi Âm đi bộ nhàn nhã đi tại phong cảnh nghi nhân trong phủ đệ. Sau đó trong vòng nửa canh giờ, hai người đều không nói chuyện. Lê Thi Âm đi tại hồ nước bên cạnh, lúc dưới ánh trăng, nàng bỗng nhiên thu tay, hít sâu một cái nói, Kinh Vân, ngươi thấy ta đẹp sao? Đẹp, Đàm Vân chi tiết nói. Nghe vậy, Lê Thi Âm không biết vì gì, mình giờ phút này tiếng tim đập ra tốc một tiếng quan trọng hơn một tiếng. Kinh Vân, ta hỏi ngươi, ngươi. Lê Thi Âm tựa hồ muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Thế nào? Đàm Vân hỏi, U Cầm không có gì, Lê Thi Âm nói khẽ, nói một chút ngươi đi, quê hương của ngươi ở đâu? Trong nhà ngươi còn có người nào? Nghe vậy, Đàm Vân nghĩ đến phụ mẫu cao tuổi ra già, ánh mắt bên trong toát ra tưởng niệm chi sắc, quê hương của ta tại thế gian vị diệt, người ở đó rất giản dị. Ta có đau cha mẹ của ta, còn có một cái lớn tuổi ra già. Đàm Vân sau khi nói xong, Lê Thi Âm hỏi, bá phụ bá mẫu bọn hắn còn kiện ở đây sao? Đàm Vân gật đầu nói, mặc dù ta thật lâu chưa từng gặp qua bọn hắn, nhưng là ta tin tưởng, bọn hắn nhất định còn hào hào còn sống. Nghe vậy, Lê Thi Âm mấp máy môi son, thấp giọng nói, ta đã lớn như vậy, còn chưa hề đi qua thế gian, như tương lai có cơ hội, ngươi dẫn ta đi có thể chứ? Đàm Vân thuận miệng nói, đương nhiên có thể nha. Nghe được Đàm Vân đồng ý, ánh trăng trong sáng dưới, Lê Thi Âm tuyệt sắc trên dung nhan toát ra một vòng vẻ kiên định, nàng hương quyền nắm chặt lấy hết dũng khí, nói ra, Kinh Vân, ta là một cái đối tình yêu dám hận người. Ta gặp được vô số nam nhân, nhưng lại chưa bao giờ vì ai động qua tâm, thẳng đến gặp được ngươi. Ta không ngại ngươi có vị hôn thê, ngươi nguyện ý cùng ta nếm thử tiếp xúc sao? Lời này vừa nói ra, Đàm Vân trong tai cửu tinh thần tháp bên trong Ti Giao Tiên Nhi bọn người, đối Lê Thi Âm trong nháy mắt sinh ra địch ý. Tận quản các nàng rõ ràng, Lê Thi Âm là Đàm Vân cửu nhân nữ nhi nguyên nhân, Đàm Vân nhất định sẽ không đồng ý, nhưng trong lòng các nàng vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Chương 1637, Thương Tâm Thi Âm. Nâng lên lớn lao dũng khí Lê Thi Âm, nàng vốn cho rằng Đàm Vân biết vui vẻ đáp ứng. Nàng tự tin nguyên nhân có hai. Thứ nhất, mình là Hồng Mông thần giới thứ nhất đại mỹ nữ. Thứ hai, đó chính là mình là Linh Hà Thiên Tôn, Hỗn Độn Thiên Tôn nữ nhi. Nàng tin tưởng, cho dù mình dứt bỏ thân phận, lấy mỹ mạo của mình, thiên phú tư chất, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ không cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Thế nhưng là nàng nghĩ sai. Làm Đàm Vân trả lời nói ra miệng lúc, nàng mới biết được một thiết đều là mình tự cho là. Dưới ánh trăng, Đàm Vân trên mặt áy náy nhìn xem Lê Thi Âm, nói khẽ, Thi Âm, ngươi là một cô gái tốt, chỉ là rất xin lỗi, chúng ta không thích hợp. Không thích hợp, Lê Thi Âm thân thể mềm mại lắc một cái, nhìn xem Đàm Vân, vì cái gì không thích hợp? Kỳ thật ta đã có 7 vị thê tử, tam vị vị hôn thê. Đàm Vân chi tiết nói. Nói một cách khác, Đàm Vân rõ ràng, tốt nhất trả thù chính là đáp ứng Lê Thi Âm, đem nó đùa bỡn trong lòng bàn tay, sau đó, lại báo phục Linh Hà Thiên Tôn. Nhưng Đàm Vân có nguyên tắc làm người, hắn quả quyết sẽ không làm cử động như vậy. Còn có, cho dù Đàm Vân không có thê tử, vị hôn thê cũng quả quyết sẽ không tiếp nhận Lê Thi Âm, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì nàng là không đội trời chung cửu nhân nữ nhi. Nghĩ đến Linh Hà Thiên Tôn đối với mình sở tác sở vi, Đàm Vân có thể đứng ở chỗ này cùng Lê Thi Âm tâm bình khí hòa nói chuyện, đã là Đàm Vân lớn nhất bước lui. Cái gì? Lê Thi Âm nhìn xem Đàm Vân, trong khoảnh khắc trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, âm thanh run rẩy rất lợi hại, nguyên lai ngươi đã có nhiều như vậy thê tử. Đang khi nói chuyện, Lê Thi Âm từng khoảng nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống, tự lầm bầm bộ dáng làm cho người thương tiếc, ngươi đã có 7 vị thê tử. 7 vị thê tử? Đàm Vân hít sâu một cái nói, Thi Âm, ngươi là một cô gái tốt, ngươi sẽ tìm được càng nam nhân tốt. Ta Kinh Vân có thể đạt được ngươi yêu ái, là vinh hạnh của ta. Ngươi đừng nói nữa. Dưới ánh trăng, Lê Thi Âm nước mắt mơ hồ ánh mắt, lòng ta thật là loạn, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Lê Thi Âm lập chuyển thân thể mềm mại, khóc rời đi. Nhìn qua Lê Thi Âm bóng lưng biến mất, Đàm Vân thở dài một tiếng, liền chiều Bách Thừa Thần Vương tạm cư khách quý điện mà đi. Hồng Mông Thần Phủ Thiên Tôn Điện, Linh Hà Thiên Tôn vừa trở về Thiên Tôn Điện không bao lâu, liền phát hiện Lê Thi Âm hốc mắt hồng nhuận, tâm tình thất lạc bước vào. Nữ nhi, ngươi tại sao khóc? Linh Hà Thiên Tôn sững sờ. Tại nàng trong trí nhớ, nữ nhi bảo bối của mình là một cái kiên cường tự chủ nữ hài nhi. Đây là Linh Hà Thiên Tôn lần thứ nhất gặp nữ nhi từ hơn 9.000 năm trước, lễ thành nhân kết thúc sau thút thít. Mẫu thân, Lê Thi Âm nước mắt tràn mi mà xuất nhào vào Linh Hà Thiên Tôn trong ngực, đột nhiên gào khóc khóc giống lên. Mẹ, nữ nhi bảo bối, ngươi nhanh nói cho mẹ, ngươi làm sao? Linh Hà Thiên Tôn vỗ Lê Thi Âm bả vai, Thi Âm không khóc, có chuyện từ từ nói. Ngươi nói cho mẹ, có phải hay không Kinh Vân khi dễ ngươi rồi? Lê Thi Âm khóc không thành tiếng nói, hắn không có. Khi dễ nữ nhi, ô, nữ nhi chỉ là hận cùng hắn gặp nhau quá muộn, thật quá muộn, ô, mẫu thân, nữ nhi thật hảo tâm đau nhức, vì sao lại dạng này? Vì cái gì, mẹ bảo bối, đây rốt cuộc là cái gì rồi? Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem phảng phất thụ thiên đại ủy khuất nữ nhi, nàng đau lòng vạn phần, ngươi nhanh nói cho mẫu thân biết thế nào đây là. Mẫu thân, Lê Thi Âm tướng chán chôn ở Linh Hà Thiên Tôn trước ngực, nức nở nói, Kinh Vân hắn đã có 7 vị thê tử, còn có tam vị vị hôn thê. Vì cái gì, ô nữ nhi không thể sớm đi gặp được hắn. Vì cái gì? Nghe xong, Linh Hà Thiên Tôn trong lúc nhất thời cũng không biết như gì thuyết phục nữ nhi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân đã có nhiều như vậy nữ nhân. Mẫu thân, người nói cho nữ thì làm sao bây giờ? Lê Thi Âm nâng lên trán, nước mắt lưng tròng mà nhìn xem Linh Hà Thiên Tôn, nữ nhi phát hiện thật rất thích hắn nha. Nữ nhi thật khó chịu, thật khó chịu. Linh Hà Thiên Tôn hai tay dâng Lê Thi Âm kia bị nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt, nói khẽ, nữ nhi, ngươi muốn tỉnh lại biết không? Trên đời này nam nhân tốt còn nhiều, rất nhiều, đã Kinh Vân đã có 7 vị thê tử, còn có tam vị vị hôn thê, nữ nhi ngươi liền buông tay đi. Mẫu thân tin tưởng, lấy thân phận của ngươi, bối cảnh, hình dạng, thiên phú, phóng nhãn Hồng Mông thần giới, tất cả nam tử còn không phải ngươi chọn lựa chọn sao? Còn có, đã hắn không thích hợp ngươi, cũng nói ngươi duyên phận còn chưa tới, mẹ tin tưởng, một ngày nào đó, nữ nhi của ta sẽ tìm được như ý lang quân. Nghe vậy, Lê Thi Âm hàm răng cắn nát môi son, nước mắt rì rào nhỏ xuống, mẫu thân. Người nói đúng, là ta duyên phận còn chưa tới. Thế nhưng là nữ nhi thật rất đau lòng. Ô, nhìn xem nữ nhi đau lòng bộ dáng, Linh Hà Thiên Tôn đem nó tuôn ra vào trong ngực, nói khẽ, muốn khóc tự khóc thống khoái đi, khóc qua tự chậm rãi quên ký Kinh Vân đi. Mẫu thân, vạn nhất nữ nhi không quên hắn được làm sao nữa. Ô, Lê Thi Âm thút thít dáng vẻ, làm lòng người đau. Quên không được, Linh Hà Thiên Tôn thở sâu, ánh mắt bên trong toát ra một vòng sát ý, vậy mẹ thân liền để nữ nhân bên cạnh hắn từng cái xảy ra bất chắc, sau đó, mẹ tại đại diện cho các ngươi. Nghe vậy, Lê Thi Âm thân thể mềm mại đột nhiên run lên, đình chỉ thút thít lay động chán nói, không thể dạng này. Mẫu thân, nữ nhi không khóc, nữ nhi biết quên ký hắn. Mẫu thân ngươi không muốn sát người đứng bên cạnh hắn, nữ nhi không muốn bởi vì nữ nhi, để mẫu thân lạm sát kẻ vô tội. Còn có, như ngài thật làm như vậy, một khi Kinh Vân biết được nữ nhi cùng hắn ngay cả làm bằng hữu cơ hội cũng không có. T-R-U-I-E-N, C-U-A-T-U-I-N-E-T nhìn xem nữ nhi kích động dáng vẻ, Linh Hà Thiên Tôn vội vàng nói tốt, mẹ tất cả nghe theo ngươi, không đối người đứng bên cạnh hắn động thủ. .. Đàm Vân trở về khách quý bọc hậu, phát hiện Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương ngay tại uống rượu, nhưng không thấy Hiên Viên Nhu, Mộc Uyển Thanh thân ảnh. Nhu nhi các nàng đâu? Đàm Vân dò hỏi. Mộc Phong Thần Vương một bên uống rượu một bên nói ra, ngay tại sát vách khách quý trong điện dịu dàng thanh nha đầu kia cùng một chỗ đâu. Ta đi gặp nàng, ngài nhị lão chậm rãi uống. Đàm Vân để lại một câu nói về sau, bước ra khách quý điện trong nháy mắt đi tới Hiên Viên Nhu chỗ khách quý ngoài điện. Nghĩ đến ngày mai tự muốn cùng Hiên Viên Nhu tách ra, Đàm Vân trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn thở sâu, bước vào khách quý điện chiều lầu 2 đi đến. Vừa lên lầu 2, liền nghe được từng đạo đối thoại âm thanh từ bên trái trong một gian phòng truyền ra. Hiên Viên tỷ tỷ, ta thật không nghĩ tới, vị hôn phu của ngươi vượt cấp khiêu chiến thực lực sẽ như thế nghịch thiên. Hiên Viên tỷ tỷ, ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn đi nhìn một chút Kinh Vân sao? Nghĩ lại như gì, không muốn lại như gì, hắn đã có 7 vị thê tử. Cái gì, tên kia đều có 7 vị thê tử. Đàm Vân nghe được Mộc Uyển Thanh nói đến đây, bỗng nhiên, ngữ khí lo lắng nói, Nhu Nhi, ngươi đừng khóc. Hiên Viên tỷ tỷ, ngươi đừng khó qua. Chính trong phòng an ủi Hiên Viên Nhu, Mộc Uyển Thanh phát hiện cửa phòng được mở ra, nàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp Đàm Vân bước vào. Chương 1638, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Bước vào giữa phòng Đàm Vân, nhìn thấy Hiên Viên Nhu nước mắt rì rào bộ dáng, hắn sải bước xuất hiện tại Hiên Viên Nhu bên cạnh thâm tình nói, Nhu Nhi thật xin lỗi. Nói xong, Đàm Vân bỗng nhiên tướng Hiên Viên Nhu ôm vào trong ngực. Hiên Viên Nhu ủy khuất nước mắt róc rách trượt xuống thổi qua liền phá dung nhan, nàng thôi táng Đàm Vân, ngươi thả ta ra. Ta không thả, Đàm Vân trịch địa hữu thanh, ngươi thả ta ra. Hiên Viên Nhu thanh âm im bặt mà dừng, lại là Đàm Vân cúi đầu bá đạo hôn lên Hiên Viên Nhu môi son. Hiên Viên Nhu trừng lớn lệ mắt, nàng giãy dụa lấy muốn tránh thoát Đàm Vân ôm ấp, lại phát hiện Đàm Vân càng ôm càng chặt. Giờ khắc này, Hiên Viên Nhu nội tâm cực kỳ phức tạp, có phẫn nộ cũng có nồng đậm ngọt ngào. Ta không quấy rầy các ngươi. Mộc Uyển Thanh nói một tiếng, liền bước ra gian phòng, tướng cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ sát na cấp Đàm Vân truyền âm nói, Hiên Viên tỷ tỷ, nàng mặc dù hận ngươi, nhưng là ta có thể nhìn ra, nàng cũng rất yêu ngươi. Truyền âm qua đi, Mộc Uyển Thanh liền quay người rời đi. Gian phòng bên trong, Đàm Vân hai tay dâng Hiên Viên Nhu chán, thâm tình mà bá đạo hôn Hiên Viên Nhu, mặc cho Hiên Viên Nhu hương quyền càng không ngừng đánh lấy mình lồng ngực. Hiên Viên Nhu một bên đánh Đàm Vân, một bên lệ băng. Đàm Vân bờ môi rời đi Hiên Viên Nhu môi đỏ về sau, bưng lấy Hiên Viên Nhu gương mặt tình chân ý thiết nói, Nhu Nhi, những năm này ta thật rất nhớ ngươi. Thật rất muốn, nghe vậy, Hiên Viên Nhu đình chỉ đánh Đàm Vân, nàng kêu ủy khuất nước mắt tràn mi mà xuất. Đàm Vân cúi đầu hôn khô Hiên Viên Nhu trên mặt nước mắt, lại hôn không làm nàng lệ kia tuyền con ngươi. Ngày xưa là ta thua thiệt ngươi, kiếp này ta biết gấp bội thương ngươi. Đàm Vân nói xong, ôn nhu cúi đầu hôn lên Hiên Viên Nhu cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lần này, Hiên Viên Nhu không có tại đánh Đàm Vân, nàng chậm rãi khép lại lệ mắt, lông mi thật dài, không ngừng nhảy lên, nói chủ nhân cực không an tĩnh nội tâm. Thật lâu qua đi, Hiên Viên Nhu đẩy ra Đàm Vân, khôi phục lãnh nhược băng xương bộ dáng, ngươi đi đi, tại không có tìm được phụ thân ta trước đó, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đàm Vân thở sâu, nhẹ gật đầu, ngươi khá bảo trọng. Ngươi cũng thế, Hiên Viên Nhu lạnh như băng nói. Ta đi, Đàm Vân nói, không đưa, Hiên Viên Nhu lúc nói chuyện, gặp Đàm Vân quay người ở giữa, ánh mắt bên trong đều là không bỏ. Làm Đàm Vân đẩy cửa đi ra ngoài rời đi về sau, Hiên Viên Nhu môi son khẽ mở, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ánh trăng lạnh lẽo dưới, Đàm Vân đứng tại Hiên Viên Nhu ở lại khách quý ngoài điện thật lâu không chịu rời đi. Lầu hai phía trước cửa sổ, Hiên Viên Nhu nhìn chăm chú Đàm Vân, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Thẳng đến sau hai canh giờ, Mộc Phong Thần Vương xuất hiện tại Đàm Vân bên cạnh lúc nàng mới thu hồi ánh mắt. Ngoài điện, Vân Nhi, làm sao một mực đứng ở bên ngoài? Nhu Nhi còn không có tha thứ ngươi sao? Mộc Phong Thần Vương hiền hòa nhìn xem Đàm Vân. Đàm Vân cười đến rất gượng ép. Mộc Phong Thần Vương hòa ái dễ gần nói, Vân Nhi, ngươi sinh nhật đại điển đánh cực thụ thương lúc Nhu Nhi đau lòng thút thít dáng vẻ đủ để chứng minh nàng kỳ thật rất quan tâm ngươi. Lão già ta mặc dù không biết giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, mới náo cho tới hôm nay tình trạng, bất quá lão già ta tin tưởng vững chắc sớm muộn cũng có một ngày các ngươi biết gương vỡ lại lành. Đàm Vân nhẹ gật đầu Sau đó, Đàm Vân khom người nói, ngày mai Nhu Nhi liền muốn rời khỏi, sau này còn xin ngài quan tâm nàng một chút. Cái này ngươi yên tâm, Mộc Phong Thần Vương nói ra, tại Mộc gia trong quân, không ai dám khi dễ Nhu Nhi, lão già ta cam đoan với ngươi. Sau đó, Đàm Vân về tới khách quý điện cùng Bách Thừa Thần Vương nói chuyện phiếm một lát sau, liền lên lầu 2, nằm tại trên giường, thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Phu quân, ngươi không muốn khó qua. Đàm Vân trong đầu vang lên Thẩm Tố Băng an ủi thanh âm, ta tin tưởng ngươi cùng Nhu Nhi ở giữa hiểu lầm, biết giải mờ. Đàm Vân mặt ủ mày trao nói, chỉ là hồng mông thần giới mênh mông như vậy, lại đã cách nhiều năm, Nhu Nhi phụ thân đến cùng ẩn núp ở nơi nào đâu. Xem ra ta phải nhanh tăng thực lực lên, nếu không cho dù tìm tới thực lực của ta thấp cũng biết bị hắn giết chết. Thẩm Tố Băng truyền âm nói, phu quân nói đúng lắm, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, ngưng hồn tái tạo thần thạch đã tìm tới, ta cần muốn một lần đại bế quan, để cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, sau đó, nghĩ biện pháp tìm tới tinh linh tộc phục sinh Ngọc Thấu. Đợi phục sinh Ngọc Thấu về sau, ta nghĩ tiến về Hồng Mông Cửu Thiên Tiên Giới, đi phệ hồn thần nguyên đem Ngữ Yên mang đi, giúp nàng sớm ngày phục sinh. Đàm Vân trong miệng Ngữ Yên chính là bất hủ chi chủ, cũng là Đàm Vân thê tử. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng lại rảnh rỗi trò chuyện chỉ chốc lát về sau, liền chìm vào giấc ngủ. Húc Nhật Đông Thăng, chúng thần vương mang theo thần binh hoặc là dòng dõi cùng Linh Hà Thiên Tôn cáo từ. Linh Hà Thiên Tôn công chúng thần vương đưa ra Hồng Mông thần phủ về sau, nói ra vực ngoại trăm cái cứ điểm là chúng ta Hồng Mông thần giới môn hộ chư vị muốn đồng tâm hiệp lực thủ hộ cứ điểm chống cự vực ngoại thiên ma xâm lấn. Thuộc hạ tuân mệnh, trăm vị thần vương dị miệng đồng thanh. Đúng lúc này, Lê Thế Dân bước ra phủ đệ, nhìn xem Đàm Vân nói: "Kinh Vân, mẫu thân của ta trước đó vài ngày vừa mới luyện chế ra đến một tòa giới tử thời không cực phẩm thiên tôn thần tháp ngoại giới một ngày, trong đó 500 năm. Người vẫn là lưu lại cùng ta cùng một chỗ tu luyện đi, thuận tiện có cơ hội chúng ta so tài nữa." Lời này vừa nói ra, Đàm Vân nhất thời tâm động. Ngoại giới một ngày, trong đó 500 năm, hấp dẫn sâu đậm Đàm Vân. Nhìn xem Đàm Vân động tâm bộ dáng, Linh Hà Thiên Tôn cười nói: "Kinh Vân, không bằng tựu lưu lại tu luyện một mấy ngày này, đợi cảnh giới sau khi tăng lên lại trở về Kình Thiên Quân Thành đi." "Đồ nhi tuân mệnh." Đàm Vân ứng thanh về sau tựa hồ nghĩ tới điều gì nhìn về phía Bách Thừa Thần Vương. Bách Thừa Thần Vương nhìn ra Đàm Vân suy nghĩ trong lòng, truyền âm nói: "Vân nhi, ta biết ngươi còn băn khoăn thiếu thần tướng Quan Dũng cùng ngươi sinh tử chi chiến sự tình. Lúc trước ngươi tại Kình Thiên Quân Thành tinh anh thần cảnh bế quan lúc ta kỳ thật cũng điều tra rõ ràng, lúc trước chân chính nghĩ người giết ngươi là tôn nhi của ta Bách Nhật. Lấy ngươi thực lực hôm nay, chém giết Quan Dũng dễ như trở bàn tay, mà Quan Dũng lúc trước sở dĩ lấy tập huấn phương thức đem ngươi dẫn ra nghĩ muốn giết ngươi cũng đều là Bách Nhật làm cho. Quan Dũng từng tại vực ngoại thiên ma đại quân xâm phạm lúc giết địch vô số, lập xuống không ít chiến công. Cấp lão đầu từ cái mặt mũi, ngươi tựu tha cho hắn một mạng đi, đợi ngươi bế quan kết thúc trở về Kình Thiên Quân Thành lúc ta tự nhiên sẽ để hắn cùng Bách Nhật cho ngươi cái bàn giao. Còn có ta mấy cái nghĩ muốn sát con của ngươi ta cũng biết để bọn hắn làm mặt cho ngươi cái bàn giao. Ngoài ra, Bách Trung cũng cùng ta đã nói rồi, ngươi tại tinh anh thần cảnh lúc suýt nữa bị thiếu thần tướng Lương Lập ám sát, kẻ này ỷ là Lương Nguyên thống xuất độc tôn thân phận mà vô pháp vô thiên. Việc này, đợi ngươi trở về Kình Thiên Quân Thành lúc ta cũng biết để Lương Lập cho ngươi cái bàn giao. Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu truyền âm nói: "Tốt, đã ngài đều thay Quan Dũng nói chuyện, vãn bối liền tha cho hắn một mạng. Còn có, Bách Nhật cũng tốt, Bách Vân đại thần tướng bọn hắn cũng được, bọn hắn là từ tôn của ngài, vãn bối không cùng bọn hắn so đo. Bất quá Lương Lập ta sẽ không dễ dãi như thế đâu." Chương 1639, khó có thể tin. "Tốt, đều tùy ngươi." Bách Thừa Thần Vương truyền âm nói. Đàm Vân lại truyền âm nói: "Phiền phức ngài, đem thê tử của ta bọn hắn trước mang về Kình Thiên Quân Thành đi." Nói xong, Đàm Vân liền cùng trong tai Cửu Tinh Thần Tháp bên trong Thẩm Tố Băng bọn người tạm biệt. Đàm Vân không lưu bọn hắn ở bên cạnh, nguyên nhân chính là không có cách nào mang theo các nàng đường hoàng tiến vào Thiên Tôn Thần Tháp bên trong tu luyện. Thẩm Tố Băng bọn người căn dặn Đàm Vân an tâm tu luyện tại Kình Thiên Quân Thành chờ Đàm Vân sau khi trở về. Đàm Vân một ý niệm trong tai Cửu Tinh Thần Tháp liền hóa thành một đạo trùm sáng chui vào Bách Thừa Thần Vương trong tai. Bách Thừa Thần Vương truyền âm nói: "Vân nhi ngươi yên tâm, đợi ta trở về Kình Thiên Quân Thành về sau, liền xuất ra ta thập nhị giai cực phẩm thời không thần tháp, để thê tử ngươi bọn hắn tiến vào tu luyện." Nghe xong, Đàm Vân ánh mắt cảm kích truyền âm: "Như thế rất tốt, đa tạ ngài." Đàm Vân tin tưởng, bây giờ Thẩm Tố Băng bọn người chờ thú có đầy đủ thiên thần tuyền, tốc độ tu luyện tất biết tăng lên trăm lần. "Ngươi cho chúng ta Bách gia quân tranh quang, lão hủ cảm ơn ngươi còn tạm được." Bách Thừa Thần Vương cười truyền âm nói. Sau đó, Đàm Vân đưa mắt nhìn Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương, Hiên Viên Nhu, Mộc Uyển Thanh rời đi. Đàm Vân quay đầu mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn cúi người chào thật sâu, trên mặt áy náy: "Sư Tôn, tối hôm qua đồ nhi gây thi âm không cao hứng, là đồ nhi không tốt." Linh Hà Thiên Tôn khoát tay áo nói: "Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, vi sư không trộn rộn. Còn có chuyện tình cảm, không có ai đúng ai sai, vi sư chỉ hy vọng về sau, ngươi có thể cùng thi âm hào hào ở chung liền có thể." Đàm Vân trọng trọng gật đầu ở giữa, xoay tay phải lại, một mai ngọc giản xuất hiện nơi tay, hai tay kéo lấy ngọc giản đưa cho Linh Hà Thiên Tôn, cùng kính nói: "Sư Tôn, đây là cổ thần hóa kiếm trận công pháp." Đồ nhi cảm thấy, bộ kiếm trận này càng thêm thích hợp thi âm, nàng như tu luyện về sau, vượt cấp khiêu chiến thực lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, còn xin Sư Tôn chuyển giao cho nàng. Linh Hà Thiên Tôn thu hồi công pháp, hài lòng mà cười: "Kinh Vân, ngươi có lòng." "Ngươi yên tâm, vi sư biết chuyển giao cho nàng." "Tốt, ngươi đi theo Thế Dân tiến về Thiên Tôn Thần Tháp tu luyện đi, vi sư muốn đưa Thủy Nguyên Chí Tôn đại nhân đoạn đường." "Đồ nhi tuân mệnh." Đàm Vân ứng thanh về sau, liền đi theo Lê Thế Dân tiến vào thần phủ, chỉ lên trời Tôn Thần Tháp mà đi, trên đường gặp chính chiều cửa phủ mà đi Thủy Nguyên Chí Tôn, Tuyết Ảnh Thiên Tôn, Vân Hạc Thượng Thần ba người. Đàm Vân cùng Lê Thế Dân hướng ba người đi lễ về sau, ba người nhẹ gật đầu liền rời đi. Nhìn qua Tuyết Ảnh Thiên Tôn bóng lưng, Đàm Vân chóp mũi có chua xót, song quyền nắm chặt thầm nghĩ: "Nữ nhi, đợi vi phụ thực lực cường đại về sau, liền cùng ngươi nhận nhau." "Ngươi chờ vi phụ, chắc chắn chú ý." Về sau, Đàm Vân đi theo Lê Thế Dân, xuyên thẳng qua tại đình đài lâu tả trong phủ đệ, không bao lâu đi tới một tòa cao tới ngàn trượng thần tháp hạ. "Kinh Vân, đến." Lê Thế Dân giới thiệu nói: "Tháp này chính là Thiên Tôn thần tháp, chia làm tam thập lục trọng, mỗi tầng có thể đồng thời dung nạp 36 người tu luyện. Ngươi là lựa chọn đơn độc nhất trọng, vẫn là chúng ta cùng một chỗ?" Đàm Vân cười nói: "Ta đơn độc tu luyện đã quen, có người bên ngoài tại ta không quá quen thuộc, ta còn là đơn độc nhất trọng đi." tốt. Lê Thế Dân nói ra, ngươi là khách lại là mẫu thân của ta phi thường khí trọng đệ tử, liền để ngươi trước thuyền đi, nói đi, ngươi đến mấy tầng tu luyện. Vậy ta liền đi cửu trọng đi. Đàm Vân nói, tốt, đi vào đi. Lê Thế Dân mang theo Đàm Vân tiến vào Thiên Tôn Thần Tháp về sau, liền đi tới bát trọng, mà Đàm Vân thì tiến vào cửu trọng bên trong. Ầm ầm, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, cửu trọng cửa tháp liền đóng lại. Tốt, phi thường tốt. Đàm Vân quan sát một lần lớn như vậy không gian về sau, căn cứ trên vách tường từng sợi uốn lượn quanh co trận văn, xác định ở đây bế quan, bên ngoài bất luận kẻ nào đều sẽ không nhìn trộm đến chính mình. Hài lòng mà sau khi cười xong, Đàm Vân liền ngồi trên mặt đất, từ trong thần giới tế ra từng khỏa thiên thần tuyền, bắt đầu luyện hóa. Cùng một thời gian, Hồng Mông Thần Thành bên ngoài, Vô Thượng Thần Vương, Khương Long Thần Vương, Mã Bắc còn Công Tôn Trang Liệt Triển Bằng, nhìn nhau mà đứng. Vô Thượng Thần Vương trầm giọng nói, Kinh Vân hiện tại cùng trước kia thân phận không đồng dạng, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Đợi sau này hắn trên chiến trường về sau, chỉ muốn bách ra quân hợp tác với chúng ta kháng địch, đến lúc đó, lại nắm lấy cơ hội giết hắn. Vô Thượng Thần Vương, đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. 9 tháng sau, Bách Thừa Thần Vương quay trở về vực ngoại Kình Thiên Quân Thành, lúc này triệu tập lên 30 tỷ bách gia quân, còn có tam đại thống suất các tướng lĩnh, tướng Đàm Vân tại sinh nhật đại điển đoạt giải nhất cùng chiến thắng Thiên Tôn đại nhân nhi nữ, trở thành Linh Hà Thiên Tôn ký danh đệ tử sự tình, nói cho đám người. Nghe vậy, bách gia quân phấn chấn không thôi, sĩ khí đại chấn. Nhất là Đàm Vân hào huynh đệ, Bách Húc tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt. Trái lại Quan Dũng tại chỗ liền bị dọa ngất, mà Bách Phong đại thần tướng 5 người ca ca nghe xong, cũng là bị dọa đến toàn thân phát run. Thời gian qua mau, 200 năm đã qua, Hồng Mông Thần Phủ Thiên Tôn Thần Tháp cửu trọng. Ngồi xếp bằng Đàm Vân, đã ở trong tháp vượt qua cực kỳ dài lâu 3.600.000 vạn năm. Trong lúc đó, Đàm Vân tốn thời gian 300 vạn năm, linh trì bên trong ngưng tụ ra thứ tư tôn Hồng Mông Thiên Thần Thai, bước vào tứ đẳng thiên thần. Tốn thời gian 330 vạn năm, ngưng tụ ra thứ năm tôn Hồng Mông Thiên Thần Thai, bước vào ngũ đẳng thiên thần. Tốn thời gian 380 vạn năm, bước vào lục đẳng thiên thần. Tốn thời gian 450 vạn năm, bước vào thất đẳng thiên thần. Tốn thời gian 530 vạn năm, tấn thăng bát đẳng thiên thần. Tốn thời gian 610 vạn năm, bước vào cửu đẳng thiên thần. Lại tốn thời gian 200 vạn năm, tướng 21 cấp quang minh bá thể đỉnh phong giai đoạn tu luyện thành công. Có được tay không xé rách ngũ giai cực phẩm thần khí cường hãn lực lượng. Cuối cùng lại tốn thời gian 360.000 vạn năm, rốt cục đụng chạm đến bán thánh cảnh bình chướng. Đột nhiên, ngồi xếp bằng Đàm Vân mở ra hai mắt tinh mâu, bên trong lộ ra bá thiên tuyệt địa ý vị, khóe miệng tràn lên một vòng mê người ý cười, ha ha ha ha, ta chờ đợi ngày này chờ đến quá lâu. Rốt cục đụng chạm đến bán thánh bình chướng. Đàm Vân bỗng nhiên đứng dậy, mở ra cửu trọng cửa tháp bước ra ngoài, không bao lâu, rời đi Thiên Tôn Thần Tháp. Hắn muốn rời khỏi Hồng Mông Thần Phủ tìm không người địa phương độ kiếp. Gặp qua Kinh công tử, Đàm Vân cùng nhau đi tới thần phủ bên trong nha hoàn, phủ vệ triều Đàm Vân nhao nhao hành lễ. Cứ như vậy Đàm Vân một đường thông suốt đi tới Thiên Tôn ngoài điện, khom người nói, đồ nhi Kinh Vân có việc gặp sư tôn. Vào đi, Thiên Tôn trong điện truyền ra Linh Hà Thiên Tôn thanh âm. Là sư tôn, Đàm Vân sải bước bước vào, phát hiện trong điện Lê Thế Dân, Lê Thi Âm cũng tại. Mà bây giờ Lê Thi Âm, Lê Thế Dân đã là nhị đẳng bán thánh. Vân nhi, không sai không sai, bên ngoài ngắn ngủi 200 năm, người đã tấn thăng cửu đẳng thiên thần. Linh Hà Thiên Tôn ánh mắt tán thưởng nói. May mắn mà có sư tôn Thiên Tôn Thần Tháp, nếu không đồ nhi còn chẳng biết lúc nào mới có thể tấn thăng cửu đẳng thiên thần đâu. Đàm Vân nói xong, lại nói, sư tôn, đồ nhi đã đụng chạm đến bán thánh cảnh bình chướng, muốn cùng ngài nói một chút, đồ nhi muốn tạm thời rời đi Hồng Mông Thần Thành, đợi độ kiếp sau khi thành công, trở lại bế quan. Cái gì, ngươi không chỉ có bước vào cửu đẳng thiên thần, còn đụng chạm đến bán thánh cảnh bình chướng rồi. Linh Hà Thiên Tôn nhìn chằm chằm Đàm Vân, trong con ngươi toát ra vẻ không thể tin được. Chương 1640, bước vào bán thánh. Tưởng giờ phút này, Linh Hà Thiên Tôn bên cạnh Lê Thế Dân, Lê Thi Âm cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn chằm chằm Đàm Vân. Hai huynh muội không nghĩ tới, Đàm Vân tốc độ tu luyện vậy mà như thế nhanh. Đàm Vân khom người nói, là sư tôn, đồ nhi hoàn toàn chính xác đụng chạm đến bán thánh cảnh. Nghe xong, Linh Hà Thiên Tôn cười nói, hảo phi thường tốt, vậy ngươi nhanh đi độ kiếp đi. Đồ nhi cáo lui. Đàm Vân ứng thanh về sau, vừa mới chuyển thân phóng ra đại điện, sau lưng liền vang lên Lê Thi Âm dễ nghe thanh âm, Kinh Vân, ngươi chờ một chút. Đàm Vân quay đầu nhìn qua Lê Thi Âm. Lê Thi Âm cười một tiếng, cảm động lòng người, 200 năm trước ngươi để mẫu thân của ta cho ta cổ thần huyễn kiếm trận, ta đã tu luyện thành công. Cái kiếm trận này hoàn toàn chính xác bác đại tinh thâm, uy lực vô tận, vừa mới ta cùng ca ca ta luận bàn qua, vẻn vẹn nửa canh giờ ta liền chiến thắng hắn. Kinh Vân thật cảm ơn ngươi. Đàm Vân mỉm cười, không khách khí. Nói xong, Đàm Vân quay người rời đi, phóng ra Hồng Mông Thần Phủ, lúc trong đầu vang lên Linh Hà Thiên Tôn thanh âm, ngươi là đệ tử ta, sự tình ta đã chiêu cáo Hồng Mông Thần Giới, từ nay về sau, Hồng Mông Thần Thành ngươi có thể tự do xuất nhập. Đồ nhi minh bạch, nhiều tạ ơn sư tôn. Đàm Vân quay người qua đi, từ Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh đằng không mà lên, tan biến tại mênh mang biển mây bên trong. Một canh giờ sau, màn đêm buông xuống, Đàm Vân Lăng không bay thấp tại Hồng Mông Thần Thành, cửa thành chỗ. Mấy vạn danh nhân quy cự nhân thấy người tới là Đàm Vân về sau, nhao nhao một gối mà quỳ cung tiễn kinh công tử ra khỏi thành. Miễn lễ, Đàm Vân nói xong, liền phi ra khỏi cửa thành, sau đó hóa thành một đạo chùm sáng biến mất ở chân trời. Sau ba canh giờ, đêm dài, Đàm Vân bay khỏi Hồng Mông Thần Thành đủ xa về sau, lăng không lơ lửng tại từng tòa cao tới mấy trăm vạn trượng hùng trên đỉnh không. Thả ra thần thức xác định bốn chu vô người về sau, thần sắc hắn trang nghiêm, bắt đầu kích phát bán thánh cảnh bình chướng. Lập tức Đàm Vân trên đỉnh đầu cuồng phong đại làm tựa như từng tòa ô hắc sơn nhạc ô vân, che khuất trăng sáng, đầy sao, bao phủ phương viên mấy chục ức tiên bên trong bầu trời đêm. Ầm ầm, lôi minh cuồn cuộn chấn động đến Đàm Vân màng nhĩ đau nhức, kia ô vân dày đặc thương khung, phảng phất giống như thôn thiên ma thú muốn giáng lâm. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc, hai tay cực tốc búng ra ở giữa, từng sợi thần lực từ 10 ngón ở giữa bắn ra mà xuất tại giữa bầu trời đêm đen kịt, tóe xuất vào phía dưới 360 tòa hùng phong bên trong về sau, hóa thành 360 căn cao tới trăm trượng trận cơ. Đàm Vân chính là lấy thần lực hóa làm trận cơ, sau đó bố trí ma thiên huyễn trận. Kể từ đó, như có người đi qua, liền không cách nào phát hiện mình. Làm như vậy nguyên nhân tự nhiên là lo lắng người khác nhìn thấy mình tiếp xuống thi triển quang minh bá thể độ kiếp dáng vẻ. Ong ong, không bao lâu, 360 tòa hùng phong bên trong các bắn ra một đám vô hình quang mạc bao phủ lại Đàm Vân. Chợt Đàm Vân liền như là tại dãy núi trên không, hư không tiêu thất, kỳ thực Đàm Vân vẫn như cũ đứng ở trong hư không. Hồng Mông bán thánh sinh từ đại kiếp, lão tử chờ ngươi rất lâu. Đàm Vân sợi tóc múa, ngang nhìn Thái Sơn áp đỉnh ô vân, hào khí vạn trượng nói tới đi. Quang minh bá thể, trong chốc lát Đàm Vân hình thể điên cuồng bạo đã tăng tới 7000 trượng chi cự, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức từ trong cơ thể nộ bành trướng ra, phảng phất Đàm Vân là sinh mệnh chi tuyền. Theo Đàm Vân thi triển quang minh bá thể, thân thể của hắn như thụ thương về sau, tốc độ khôi phục liền sẽ từ gấp 10 bạo tăng đến gấp 100 lần, đây cũng là hắn chống lại thiên kiếp chỗ dựa lớn nhất. Dùng cái này đồng thời, một cỗ từ kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, thời gian, không gian, tử vong, quang minh dung hợp mà thành Hồng Mông thiên thần chi lực từ hắn như núi cao trong thân thể chui ra, giống như từng đầu cự long quay quanh tại thân thể của hắn phía trên. Ầm ầm ầm ầm, lập tức phương viên mấy tỷ dặm ô vân bên trong hiện ra một cỗ không biết dài đến bao nhiêu vạn dặm Hồng Mông lôi kiếp. Mỗi một cỗ Hồng Mông lôi kiếp giống như là từng đầu bay lượn tại ô vân bên trong cự long, sáng chói mà khổng lồ mà kinh khủng. Ong ong, ầm ầm, trong khoảnh khắc Đàm Vân trên đỉnh đầu phương viên mấy ngàn vạn tiên bên trong hư không vì đó sụp đổ. Ngay sau đó một cỗ Hồng Mông lôi kiếp từ ô vân bên trong đáp xuống, thôn vệ mấy ngàn vạn tiên bên trong thương khung, cũng nuốt sống đạp không mà đứng Đàm Vân. Trong lúc nhất thời, lấy Đàm Vân làm trung tâm phương viên mấy ngàn vạn tiên bên trong thương khung, bị kia vô cùng vô tận mênh mông Hồng Mông lôi kiếp nuốt mất. Đàm Vân độ kiếp tràng cảnh cực kỳ rung động lòng người, so cái khác cửu đẳng thiên thần khi độ kiếp cảnh tượng khủng bố hơn mười mấy lần. Sau đó trong vòng 7 ngày, một cỗ Hồng Mông lôi kiếp càng không ngừng từ ô vân bên trong kích xuyên qua hư không, đánh vào Đàm Vân kia cao tới 7000 trượng trên thân. Thương tích đầy mình Đàm Vân, lần lượt bị đánh vào dãy núi ở giữa, lại một lần lần ương ngạnh mà cố chấp phóng lên tận trời, đạp không mà đứng, khinh thường đen nhánh vô mặc lôi điện đan xen thương khung. Trong nháy mắt lại qua 3 ngày. Hôm nay là Đàm Vân độ kiếp ngày thứ 10, kia minh mông vô ngần ô vân cực tốc rút đi, mấy tức ở giữa biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Mà thân ở huyễn trận bên trong đứng lơ lửng trên không Đàm Vân, như núi cao thân thể, sớm đã vết thương chồng chất lộ ra từng đoạn khiếp người bạch cốt. Mà Đàm Vân phảng phất không cảm giác được đau đớn, hào vô huyết sắc gương mặt bên trên nổi lên phát ra từ nội tâm ý cười. Sinh mệnh chi nguyên, Đàm Vân thi triển quang minh bá thể thần thông về sau, trên đỉnh đầu hắn phương hư không như thủy gợn sóng thời khắc huyễn hóa ra một đoàn khiết ánh sáng trắng cầu. Quang cầu đường kính đạt đến vạn trượng, bên trong tản ra sinh mệnh khí tức so Đàm Vân thể nội tản ra sinh mệnh khí tức muốn bàng bạc gấp 100 lần. Tán, Đàm Vân một ý niệm sinh mệnh chi nguyên trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ bàng bạc nhũ bạch sắc sinh mệnh chi tuyền cực tốc bao phủ lại Đàm Vân. Tại sinh mệnh chi tuyền bao phủ xuống, Đàm Vân bị thương thân thể cực tốc khôi phục, hô hấp ở giữa liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau một khắc Đàm Vân hình thể đột nhiên co lại, khôi phục bình thường thân cao lúc mặc vào một bộ trường bào màu trắng. Tiếp lấy Đàm Vân ngồi xếp bằng trong hư không, nhắm lại hai mắt cảm giác linh trì bên trong biến hóa. Giờ phút này, Đàm Vân linh trì bên trong 9 vị Hồng Mông thiên thần thai đã bắt đầu trùng điệp dung hợp. Sau 3 ngày, 9 vị Hồng Mông thiên thần thai triệt để dung hợp thành một tôn Hồng Mông bán thánh thai, mang ý nghĩa Đàm Vân thành công bước vào nhất đẳng bán thánh. Đây trong vòng 3 ngày, Đàm Vân chỗ sâu trong óc Hồng Mông thiên thần hồn cũng biến thành càng cường đại hơn Hồng Mông bán thánh hồn. Ong ong, Đàm Vân bạch bào phần phật, sợi tóc cực tốc múa ở giữa, mênh mông thần thức chiều bốn phương tám hướng dãy núi cực tốc kéo dài mà đi. Làm Đàm Vân thần thức kéo dài đến phương viên 13000 ức tiên bên trong lúc mới dừng lại. Phải biết phổ thông lục đẳng bán thánh thần thức nhưng bao phủ phương viên 8000 ức tiên bên trong. Tất đẳng bán thánh bao phủ phương viên 3500 ức tiên bên trong. Cửu đẳng bán thánh bao phủ phương viên 1000 tỷ tiên bên trong.